Y nâng mặt Lý Cảnh, lần đầu đặt tầm mắt nó ngang bằng mình. Ngươi cứ ngoan ngoãn ở cùng công chúa và bên cạnh ta, chỗ nào cũng không được đi, ngươi có thể làm được không? Cách chương.